Nhưng vừa nghĩ tới ti giả thống trị lĩnh vực này, sẽ để cho hắc ám sinh vật sức chiến đấu tùy theo tăng cường rất nhiều. Mạc Phàm lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Một cái ti giả thống trị, tối đa cũng liền cho Mạc Phàm hắc ám hệ ma pháp tăng lên một chút uy lực thôi. Nhưng người khác một đoàn hắc ám kiếm khách nhóm lại lập tức thu được toàn thể đại long bút. Cái này thỏa thỏa chính là tự tìm đường chết. Ti giả thống trị cường đại là cường đại, nhưng cùng chân chính lĩnh vực khác biệt ngay tại ở nó có chút không phân địch. Ta hôm nay đi bệnh viện bồi hộ làm giải phẫu lão mụ. Sáng sớm nhìn đến trong đêm, vốn là muốn theo mọi người nói lời xin lỗi, thực sự không có cách nào viết. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là viết cái một tiểu chương, cho mọi người một cách nhỏ bàn giao. Kết quả viết tiểu chương, trong lòng lại nghĩ, đều viết một tiểu chương, không bằng lại viết cái tiểu chương, như vậy mọi người sẽ càng thông cảm một chút. Sau đó viết xong hai tiểu chương, ta lại tiện, vì cái gì không dứt khoát viết xong tới, trực tiếp cho độc giả các bằng hữu một cách hoàn chỉnh bàn giao. Thế là tại mệt mỏi cả ngày tình huống dưới hoàn thành hôm nay đổi mới ai. Giống các ngươi loạn thúc thúc ta như vậy lương tâm tác ra, các ngươi thật hẳn là nâng ở trong lòng bàn tay chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của